còn muốn dùng đặc thù thủ pháp đem trên hạt châu lỗ nhỏ phong lên. Vương Đạo Viễn hoa 2 năm công phu, đã thất bại hơn 10 lần, mới rốt cục luyện chế ra nhất khỏa tụ linh châu. Hắn theo linh châu không gian trung sách ra 3 đầu liệt huyết trư, sử dụng thương long châu, rút ra chúng nó sinh mệnh lực. Thương long châu hấp đầy sinh mệnh lực về sau, đem sinh mệnh lực trót vào tụ linh châu trung. Này tụ linh châu cũng có thể trữ tồn sinh mệnh lực, chẳng qua là sinh mệnh lực rốt cuộc cùng linh lực không hoàn toàn giống nhau, trữ linh khí văn không cách nào hoàn toàn đem trói buộc trụ. Mặc dù tại tụ linh châu trung trang đầy sinh mệnh lực, 3-4 ngày thời gian, sinh mệnh lực sẽ toàn bộ tản đi. Vì phòng ngừa sinh mệnh lực giật tán, hắn trước tiên ở tụ linh châu trung rót vào một thuộc tính linh lực, sau đó đem sinh mệnh lực dung nhập linh lực bên trong. Một thuộc tính linh lực trung vốn là bao hàm một ít sinh mệnh lực, lại tiếp tục dung nhập sinh mệnh lực cũng không có cái gì độ khó. Dung nhập một linh lực trung sinh mệnh lực không có lại giật tán, hắn đem trang đầy một linh lực cùng sinh mệnh lực tụ linh châu trang nhập linh châu không gian. Tụ linh châu tại linh châu không gian trung qua mấy tháng thời gian. Bên trong một linh lực cùng sinh mệnh lực cũng không có rõ ràng giảm bớt. Thương Long Châu hấp đầy sinh mệnh lực 3 lượt, mới có thể đem tụ linh châu trang đầy. Thương Long Châu hấp đầy 1 lần, liền có thể thi triển trị liệu thuật 3 lượt. Một cái tụ linh châu trung trữ tồn sinh mệnh lực, đầy đủ thi triển trị liệu thuật 9 lần. Thương Long Châu trị liệu thuật cũng không phải là hồi xuân thuật cái loại này cấp thấp pháp thuật, mà là có thể tại hơn 10 hơi thở bên trong, nhượng bị thương ngoài da hoàn toàn khôi phục. Tuy nhiên không thể nhượng gãy chi trùng sinh, nhưng vừa bị trảm đoạn tứ chi nhặt về tới. Đối tốt đứt gãy, thi triển thương long châu trị liệu thuật, cũng có thể trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục. Trị liệu nội thương hiệu quả muốn kém không ít, rốt cuộc cách cả cái thân thể, có thể rót vào đến nội tạng sinh mệnh lực tương đối ít. Dù vậy, đã có cái này tụ linh châu, phía sau đấu pháp lúc bị thương cũng liền không sợ. Tốt nhất vẫn là muốn luyện chế nhiều mấy cái tụ linh châu, bên ngoài du lịch lúc, cũng sẽ không thường xuyên có cơ hội rút ra sinh mệnh lực. Duy nhất khuyết điểm, chính là rút ra sinh mệnh lực, có điểm phí liệt huyết trư. Đem tụ linh châu trang đầy 1 lần. Có thể nhượng 9 đầu liệt huyết trư uể oải mấy tháng. Chương 317, U Minh Tông mời. Dùng thương long châu thi triển trị liệu thuật lúc, chỉ cần ngưng tụ thương long châu, sau đó theo tụ linh châu trung rút ra sinh mệnh lực liền hảo. Toàn bộ thi pháp quá trình, cũng liền chỉ cần không đến 10 hơi thở thời gian, vẫn là có không ít thực chiến giá trị. Hắn luyện chế tụ linh châu này 2 năm, Triệu Lương cũng không có nhàn rỗi, không ngừng cải tiến phi diên. Phi diên kết cấu tương đối đơn giản, khí văn cũng không có nhiều phức tạp. Triệu Lương hiện tại cũng là trúc cơ tu sĩ, xử lý tài liệu cũng so phía trước nhanh được nhiều, chỉ cần chừng 10 ngày thời gian. Liền có thể luyện chế ra một cái phi diên. Này 2 năm thời gian, hắn liền không ngừng mà khống chế phi diên tại Ngọc Tùng Sơn trên không bay tới bay lui, khảo thí phi diên, tìm ra vấn đề, lại tiến hành tu sửa. Cho nên, thường xuyên có thể thấy Triệu Lương theo không trung ngã xuống tới. Hắn luyện chế cải tiến hơn 10 cái phi diên, không ngừng điều chỉnh khí văn. Bây giờ khí văn, xem không ra cùng hạt vũ chu có bao nhiêu điểm giống nhau. Ngoài ra, vẫn còn ở luyện chế trong quá trình, nếm thử gia nhập mới tài liệu, cuối cùng cải tiến ra một cái tương đối đáng tin phi diên. Kiểu mới phi diên đại khái ngoại hình cũng không có bao nhiêu cải biến. Triệu Lương cũng cảm thấy, phi diên cùng loại ưng ngoại hình, so thuyền hình càng thích hợp phi hành. Chẳng qua là tại phi diên hai cánh cùng đuôi cánh làm điều chỉnh, dùng dung luyện pháp. Tại trong đó tăng thêm một chút phong thuộc tính tài liệu. Vương gia cùng Lục Liễu Châu buôn bán vài chục năm, các loại kỳ kỳ quái quái tài liệu vẫn là không ít, chẳng qua là mỗi một loại số lượng cũng không nhiều. Luyện chế vũ dực, tiêu hao phong thuộc tính tài liệu cũng không nhiều, nhưng đối tốc độ đề thăng hiệu quả vô cùng rõ ràng. Ấn theo Triệu Lương phỏng chừng, này phi diên cực hạn tốc độ, có thể bay đến một cái canh giờ 4.300 dặm. Bất quá, phi diên cao tốc phi hành lúc sẽ kịch liệt run rẩy mau bệnh cũng không hoàn toàn giải quyết. Bây giờ phi diên, nhanh nhất chỉ có thể bay đến một cái canh giờ 4.000 dặm nhiều một chút, đến 4.100 dặm, còn hội tiếp tục xuất hiện kịch liệt run rẩy tình huống. Linh lực tiêu hao phương diện cũng có cải thiện, tiêu chuẩn tốc độ là 3.600 dặm trái phải, linh lực tiêu hao chỉ có ngự kiếm phi hành một nửa không đến. Cái này tốc độ Vương Đạo Viễn đã vô cùng hài lòng, tử phủ sơ kỳ tu sĩ cực hạn tốc độ, cũng bất quá một cái canh giờ 3.600-700 dặm. Chỉ cần không phải kiếm tu, ngự kiếm phi hành tốc độ hội càng ngày càng khó mà đề cao. Tử phủ trung kỳ tu sĩ, ngự kiếm tốc độ nhanh nhất là một cái canh giờ hơn 4.100 dặm. Phi Diên bây giờ tốc độ, có thể so bình thường tử phủ trung kỳ tu sĩ. Tuy nhiên Phi Diên công năng đơn nhất, nhưng này đồ vật giống như trúc cơ tu sĩ đều có thể dùng, cấu tạo đơn giản, giá cả cũng liền 6-7 ngàn linh thạch, xem như vật đẹp giá rẻ hảo đồ vật. Vương Đạo Viễn vừa định muốn bay ra ngoài, thử xem mới Phi Diên tốc độ, tộc trưởng liền truyền tới tin tức, U Minh Tông bên kia người tới tìm hắn, nhưng hắn nhanh chóng trở về. Hắn cũng không có rảnh lại thể nghiệm Phi Diên tốc độ, hồi sơn trong quá trình, hắn cũng không dám khống chế Phi Diên, rốt cuộc này đồ vật bây giờ còn cần giữ bí mật. Một khi bị U Minh Tông đã biết có này hảo đồ vật, nhưng hắn đem luyện chế phương pháp giao ra ngoài, đối cùng cấp tu sĩ, thậm chí đối tử phủ sơ kỳ tu sĩ tốc độ ưu thế liền triệt để không có. Đến Ngọc Tuyền Phong về sau, mới biết được U Minh Tông bên kia tới cá nhân, muốn tìm Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn có điểm sợ hãi, hay là chính mình sửa chữa kim bằng Bát Long thuật sự tình, bị U Minh Tông kim đan lão tổ phát hiện. Tới hưng sư vấn tội a. Hắn tiến vào lễ đường, phát hiện người tới vẫn là người quen, chính là La Cửu U bản gia tử đệ La Hồng Minh, thập nhị thúc Vương Thủ Nghiệp đang tại bồi hắn nói chuyện. Thấy Vương Đạo Viễn trở về, La Hồng Minh cười nói, Vương Đạo Hữu có thể tính đã trở lại, thúc tổ mệnh ta đến đây, mời Đạo Hữu tiến đến Sơn Môn. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, dám hỏi La công tử, tông chủ mệnh ta tiến đến Sơn Môn có gì phân phó, ta cũng hảo làm chút chuẩn bị. La Hồng Minh cười nói, việc này cũng không coi là nhiều bí ẩn, nơi này không có người ngoại, nói cũng không sao. Mấy vị kim đan lão tổ quyết định, muốn tự mình luyện chế phi hành chiến thuyền. Rộng rãi mời phụ thuộc thế lực trung, tam giai luyện khí sư cùng trận pháp sư, tiến đến U Minh Tông Sơn Môn hỗ trợ. U Minh Tông phía trước phi hành chiến thuyền, đều là theo thần binh các bên kia mua tới. Ấn theo thần binh các cùng các nơi lúc này thế lực ước định, mỗi thế lực có thể mua được phi hành chiến thuyền đều là có số lượng hạn chế. Hiện tại tông môn cần càng nhiều phi hành chiến thuyền, thần binh các bên kia lại không thể bán ra, kim đan lão tổ muốn tông môn tự mình kiến tạo. Vương Đạo Viễn suy tư một phen. Nói, đã các vị lão tổ mời chính là tam giai luyện khí sư, ta đây một cái nhị giai thượng phẩm luyện khí sư như thế nào dám nhận lời mời. Theo ta được biết, phi hành chiến thuyền đều là tam giai pháp khí, ta một cái nhị giai luyện khí sư, cũng không xen tay vào được a. La Hồng Minh cười nói, Vương Đạo Hữu quá khiêm nhượng, ai không biết Đạo Hữu là đan khí phù trận bốn đạo đều thông. Vương gia mấy chiếc kia phi thuyền, ngoại trừ một chiếc là chữa trị tàn phá pháp khí, mặt khác đều là ngươi luyện chế a. Ở rễ Vương gia Lôi Viêm chân nhân đệ tử, trước chẳng qua là nhị giai trung phẩm luyện khí sư. Cũng chỉ có thể cho Đạo Hữu trợ thủ. Những này phi thuyền hạch tâm, có thể nói là Đạo Hữu một tay luyện chế. Tông môn mời tam giai luyện khí sư cùng trận pháp sư tuy nhiên không ít, nhưng đều không có luyện chế phi thuyền kinh nghiệm. Bản tông tu sĩ cũng chỉ là có sửa chữa phi hành chiến thuyền kinh nghiệm, luyện chế phi thuyền kinh nghiệm cũng vô cùng ít, cho nên mới cần Đạo Hữu cái này luyện chế quá nhiều chiếc phi thuyền cao thủ. Ta xem Vương gia phi thuyền, vỏ ngoài minh khắc không ít khí văn, có thể phát ra pháp thuật công kích, đảo là có phi hành chiến thuyền ý tứ. Mà lại, hỗ trợ luyện chế phi hành chiến thuyền. Đối Đạo Hữu cũng có rất lớn chỗ tốt. Theo ta được biết, Đạo Hữu luyện khí cùng trận pháp tạo nghệ, tại nhị giai thượng phẩm dừng lại không ít niên đầu a. Chắc hẳn là khuyết thiếu tài liệu, cùng với tam giai luyện khí sư cùng trận pháp sư chỉ dẫn. Lần này tiến đến U Minh Tông Sơn Môn, tài liệu phương diện tự không cần phải nói, còn có vài chục vị tam giai luyện khí sư, trận pháp sư chỉ điểm. Chắc hẳn, không dùng được bao lâu, Đạo Hữu luyện khí, trận pháp tạo nghệ, đều có thể đột phá đến tam giai hạ phẩm. Nói xong, La Hồng Minh ý vị sâu xa mà nhìn xem Vương Đạo Viễn. Này lời nói vừa đấm vừa xoa. Nếu là không đồng ý, U Minh Tông muốn đem Vương gia phi thuyền nói thành phi hành chiến thuyền. Đến lúc đó tùy tiện tới điểm trừng phạt, liền có thể nhượng Vương gia thương gân động cốt. Vương Đạo Viễn trong lòng cũng rõ ràng, chối từ khẳng định là chối từ không nổi, đi còn có thể đề thăng luyện khí cùng trận pháp trình độ, cái kia đi cũng không sao. Lại thế nào, U Minh Tông cũng không đến mức đem chính mình giữ lại. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, đã như thế, ta nguyện ý tiến đến sơn môn, vì tông môn hiệu lực. Nghe xong này lời nói, La Hồng Minh thoải mái cười to, vương gia quả nhiên đối tông môn trung thành và tận tâm. Ta ổn thỏa thượng báo tông chủ. Ta còn muốn đi mời mặt khác luyện khí sư cùng trận pháp sư, liền không bồi được. Mời đạo hữu ba ngày sau đến Thanh Ly Phường Thị, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ xuất phát, tiến đến sơn môn. Vương Đạo Viễn tự nhiên là liên thanh ứng là, đem La Hồng Minh đưa đến sơn ngoại. Trở lại lễ đường phía sau, Vương Đạo Viễn hướng Vương Thủ Nghiệp hỏi, thập nhị thúc, ta không tại đoạn này thời gian, triệu quốc thế cục có cái gì biến hóa lớn ư? U Minh Tông bản tông tam giai luyện khí sư cùng trận pháp sư, nhiều không dám nói, gom góp ra 20-30 cái không thành vấn đề. Muốn tạo phi hành chiến thuyền, căn bản không cần muốn đại lượng điều động phụ thuộc gia tộc người. U Minh Tông triệu tập như vậy nhiều luyện khí sư cùng trận pháp sư, cả ta cái này nhị giai thượng phẩm cũng không phóng qua, này là muốn trong thời gian ngắn luyện chế đại lượng phi hành chiến thuyền. Như là không có đại chiến phát sinh, căn bản không cần muốn như vậy sốt ruột a. Vương Thủ Nghiệp tưởng nửa ngày, cũng không có tưởng ra cái nguyên do, lắc đầu nói, mấy năm nay ba đại tông môn cũng không có bất luận cái gì xung đột, vẫn còn ở tam tông chỗ giao giới, thành lập một cái mới phường thị. Quan hệ hòa hợp đến liền kém xuyên một cái quần, không có nghe nói có cái gì đại sự a. Không đánh mặt khác hai đại tông môn, U Minh Tông lại không cùng với khác quốc gia giáp giới, Thiên Trảm Sơn Mạch U Minh Tông là tuyệt đối không dám gây chiến. Cái kia tạo như vậy nhiều phi hành chiến thuyền, hẳn là U Minh Tông là muốn tiến đánh Sơn Bắc yêu tộc. Trừ cái này ra, ta thật sự tưởng không ra U Minh Tông có thể đối ai động thủ. Chương 318, U Minh Tông luyện khí điện. Vương Đạo Viễn cũng tưởng không ra cái nguyên do, cười nói, nghĩ không ra cũng không tưởng, thành thành thật thật trang tôn tự chính là. Mặc dù muốn đối ai động thủ, ta cái này có thể luyện chế phi thuyền nhân tài, tổng sẽ không bị ném tới phía trước đương pháo hôi à. Thừa dịp này ba ngày thời gian, ta lại chuẩn bị một ít đồ vật. Vương Đạo Viễn ly khai lễ đường, trở lại chính mình động phủ. Hắn đảo là không có quá nhiều cần chuẩn bị đồ vật, chẳng qua là cần đem thường dùng đồ vật, theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra tới, trang đến trong túi trữ vật. Miễn cho cần dùng đến lúc đó, theo Linh Châu không gian trung cầm ra, lộ ra sơ hở. Hắn theo Linh Châu không gian trung cầm ra đồ vật, tử phủ tu sĩ thì không cách nào nhìn ra sơ hở. Nhưng tiến đến U Minh Tông Sơn Môn, đó chính là tại Kim Đan mí mắt phía dưới hoạt động. Hội sẽ không bị phát hiện. Trong lòng hắn thật không có ngọn nguồn. Không có cần thiết lấy mạng đi dò xét kim đan tu sĩ, vẫn là trung thực điểm tốt. Trừ cái này ra, còn muốn vận chuyển công pháp, chuyển đổi trong cơ thể linh lực thuộc tính, nhượng tất cả linh lực cũng biến thành phổ thông linh lực. Luyện chế phi thuyền lúc, khó tránh khỏi muốn sử dụng linh lực. Quá dễ dàng lòi đuôi. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, tiến đến Thanh Ly Phường Thị, đến U Minh Tông trú địa tập hợp. Tại trú địa môn khẩu, còn nhìn thấy Dương gia tộc trưởng Dương Trí Viễn cùng với Lương gia một vị trúc cơ trưởng lão. Vương Đạo Viễn hướng Dương Trí Viễn chắp tay nói, gặp qua tiền bối. Dương Trí Viễn cười nói, là Đạo Viễn a, hiện tại đã trúc cơ 8 tầng. Năm đó lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, vẫn là tại Kim Nhạn Thành, khi đó ngươi mới luyện khí thất tầng, không thể tưởng được ngắn ngủn vài chục năm thời gian, ngươi này tu vi đều nhanh đuổi kịp ta. Còn tinh thông đan khí phù trận bốn đạo. Có thể bị tông môn mời, xem ra trận pháp cùng luyện khí hai đạo, cũng có tam giai trình độ, thật sự là hậu sinh khả úy a. Vương Đạo Viễn giải thích, mấy năm nay có chút kỳ ngộ, tu vi tiến bộ nhanh điểm. Đến nỗi luyện khí cùng trận pháp hai đạo, ta còn chẳng qua là nhị giai thượng phẩm, cùng tiền bối còn kém được xa. Chẳng qua là bởi vì ta một mình luyện chế qua phi thuyền hạch tâm, cho nên mới bị mời. Vậy cũng không tệ. Đan khí phù trận bốn đạo đều thông, tu vi còn không rơi xuống. Dương Trí Viễn than thở nói, Dương gia cùng ngươi tuổi tương tự Ngọc Lân, Ngọc Hổ, hiện tại mới trúc cơ ngũ tầng tu vi. Ngọc Lân luyện khí cũng mới nhị giai trung phẩm, sao ngươi có thể kém xa? Hai người nói vài câu về sau, Dương Dũng cùng đi một vị lão giả đi ra, này lão giả linh lực ba động so Dương Dũng còn hơi cường, hẳn là tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Lão giả nhìn một cái mọi người, cười nói, này Thanh Ly quận Bắc Bộ thật đúng là nhân tài đông đúc a, thậm chí có 7 tên tam giai luyện khí sư, trận pháp sư. Sự tình khẩn cấp, cũng không có thời gian cùng các vị nói tỉ mỉ, các ngươi theo ta cùng một chỗ tiến đến sơn môn. Đến bên kia, tự nhiên có người nói cho các ngươi nên làm cái gì. Dứt lời, vung tay lên. Một chiếc hơn 10 trượng lớn lên phi thuyền liền xuất hiện tại mọi người trước mặt. Này phi thuyền thượng, tản ra linh lực ba đồng, vượt xa vương đạo viễn luyện chế mấy chiếc kia, hẳn là tam giai pháp khí. Mọi người ngồi thượng phi thuyền, lão giả tiến vào trong khoang thuyền điều khiển phi thuyền. Phi thuyền cất cánh về sau, tốc độ nhanh chóng tăng vọt. Qua 20 hơi thở về sau, tốc độ ổn định xuống tới. Vương đạo viễn phỏng chừng, lúc này tốc độ hẳn là có một cái canh giờ 4.500-600 dặm bộ dạng. Này tốc độ, đầy đủ nghiền ép tuyệt đa số tử phủ tu sĩ. Bất quá. Này phi thuyền sử dụng chất liệu cường độ không được, hẳn là không phải phi hành chiến thuyền. Cái gọi là chiến thuyền, là có thể trực tiếp tham gia chiến đấu phi thuyền. Chiến thuyền thượng mặt trang các loại công kích pháp khí, còn minh khắc công kích hình trận văn, bình thường dùng để đền bù đối phương cao cấp chiến lực chưa đủ. Tứ giai phi hành chiến thuyền, thậm chí có thể cùng kim đan tu sĩ cứng đối cứng. Bởi vậy, phi hành chiến thuyền tại tuyển vật liệu thượng, đều là đã tốt còn muốn tốt hơn, không cân nhắc tiêu hao linh lực các loại đồ vật, chỉ yêu cầu có thể khiêng có thể đánh. Còn có thể đuổi theo vượt trên địch nhân. Bất quá, có thể tạo tứ giai phi hành chiến thuyền, cũng liền chỉ có thần binh cát, này cũng là thần binh cát có thể duy trì ở Bắc Uyên đứng đầu thế lực địa vị trọng yếu nguyên nhân. Dưới chân này chiếc phi thuyền tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng tài liệu không đủ cường, cũng không có trang cái gì công kích pháp khí, hẳn là vận chuyển vật tư cùng tu sĩ dùng vận chuyển phi thuyền. Phi thuyền tốc độ thực nhanh, 7-8 cái canh giờ phía sau, liền đến U Minh Tông Sơn Môn. Phi thuyền tại Sơn Môn trước chậm rãi rơi xuống đất, mọi người theo phi thuyền thượng nhảy xuống. Nơi này chính bắc phương bên ngoài hơn 20 trượng, chính là U Minh Tông Sơn Môn. Nơi đây là năm đó Quan Sơn quận, bốn phía núi non trùng điệp, trung gian thì là một cái dòng sông ăn mòn ra hà cốc, U Minh Tông tự tọa lạc tại đây hà cốc bên trong. Sơn Môn xây dựng tại đáy cốc, đảo là không có cái gì đặc thù, chính là một cái cao vài chục trượng, rộng hơn 30 trượng bạch sắc nham thạch đền thờ. Đền thờ chính giữa, viết U Minh Tông ba chữ to, hai bên có 10 tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ trông coi. Đoàn người tại tử phủ lão giả dưới sự dẫn dắt, đi vào sơn môn. Trông coi sơn môn đệ tử. Thấy là tử phủ trưởng lão dẫn đội, cũng liền không có đề ra nghi vấn. Tiến vào sơn môn về sau, là một cái mấy chục dặm lớn lên thềm đá. Thềm đá phần cuối là một tòa cung điện, cũng là cả U Minh Tông tối cao chỗ. Tử phủ trưởng lão hướng chúng người nói ra, này đầu thềm đá đỉnh là nghị sự đại điện, đó là tông chủ cùng các vị trưởng lão nghị sự địa phương. Sơn môn đến nghị sự đại điện chi gian thềm đá, tử phủ phía dưới tu sĩ, không có việc gấp báo cáo dưới tình huống, là không cho phép phi hành. Nếu là phạm vào kiêng kỵ, sẽ bị môn quy xử phạt. Các ngươi đi theo ta. Đến luyện khí điện đi. Dứt lời, ngự kiếm hướng nghị sự đại điện Tây Nam phương hướng một tòa sơn phong bay đi. Mọi người theo sát hắn phía sau. Này tòa sơn phong thân núi cực kỳ lớn, đảo là sơn đỉnh bình địa có chút nhỏ hẹp. Sơn đỉnh thượng có một tòa không quá lớn cung điện thức kiến trúc, cung điện hai bên là hai hàng luyện khí xưởng. Đoàn người rơi xuống trên sơn phong, một vị thân xuyên hồng sắc trường bào tu sĩ theo cung điện trung đi ra tới, cười nói, các ngươi có thể tính tới, đang chờ ngươi nhóm qua tới hỗ trợ đâu. Tử phủ lão giả mang theo mọi người cùng nhau hành lễ. Nói, gặp qua điện chủ. Trước mặt người chính là U Minh Tông luyện khí điện điện chủ, hắn khua tay nói, đừng động những này lễ nghi phiền phức, tông chủ mệnh ta nửa năm bên trong tạo ra 20 chiếc tam giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền, ta đều nhanh buồn đã chết. Cái gì lễ nghi cũng miễn đi, nhanh chóng đi hỗ trợ trợ thủ, có cái gì cần cứ việc nói. Doãn Xương, những người này liền giao cho ngươi quản lý, có cái gì nhu cầu, cũng là ngươi tới phụ trách. Ta còn muốn đi luyện chế chiến thuyền hạch tâm, những này việc vặt liền giao cho ngươi. Lão giả chắp tay nói, cẩn tuân điện chủ phân phó. Sau đó, hắn ném cho vương đạo viễn đám người mỗi người một cái ngọc phù, nói, có qua luyện chế phi thuyền kinh nghiệm, tiến đến phía đông thứ nhất cái luyện khí phường hỗ trợ. Không có kinh nghiệm, đến hướng tây luyện khí phường học tập, có cái gì nhu cầu dùng ngọc phù liên hệ ta. Mọi người chắp tay đồng ý. Vương đạo viễn có qua luyện chế phi thuyền kinh nghiệm, liền tiến vào phía đông thứ nhất cái luyện khí phường.